ta có thể thấy ẩn tàng cơ duyên. Chương 43, trong đêm cứu người hóa thân thành tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với đơn thiên ca giống giận, không có người nhảy ra bóng đêm tối tăm, trước phủ lại nhiều người, đơn thiên ca tìm không thấy người nhục nhã chính mình. Cái này làm cho hắn tức giận đến cả người phát run. Thiếu bảo chủ, đội tuần tra chắc dạ bảo khắp nơi bắt người, ngươi có phải nên cho chúng ta một lời giải thích hay không? Một đại hán đầu chọc giơ một thiết chùy, cao giọng chất vấn. Các tu sĩ lòng đầy căm phẫn, bọn họ đều có loại cảm giác bị trêu chọc. Đơn thiên ca nhíu mày, nhiều tu sĩ tụ lại như vậy, hắn cũng không thể trực tiếp xé rách ra mặt. Hắn trầm giọng nói, những người đó đều là ma tu, hoặc là ở mơ ước thất sắc lưu ly quả. Ta chỉ bắt lấy bọn họ, các ngươi ai nhìn thấy ta người giết người. Tất cả tu sĩ đều nhíu mày, hai mặt nhìn nhau. Xác thật như thế, tuần tra đội tuy rằng bắt người khắp nơi, nhưng chưa bao giờ giết trước mặt mọi họ. Huống hồ ta cũng không có nhàn rỗi, ta trừ siêu tầm chứng cứ, còn phải xử lý toàn bộ trác dạ bảo, các ngươi cho rằng ta ở trong phủ là hưởng thú vui. Ta là người không bằng heo chó vậy sao? Đơn thiên ca vỗ ngực, trầm giọng quát, là, âm thanh nhục mạ hắn trước đó lại lần nữa truyền ra. Đơn thiên ca hít sâu một hơi, quát lớn nói, rốt cuộc là ai, lăn ra đây, không có người đứng ra, tất cả đều mang vẻ mặt châm chọc nhìn hắn. Cùng lúc đó, Dịch Tiểu Phong từ tường bên hông đơn phủ treo vào, thừa dịp đơn thiên ca còn đang phát hỏa, hắn nhìn xem có thể tìm được vị thiên kiếm thánh tông lão tiền bối kia hay không, hoặc là tìm đến manh mối hay cơ duyên ẩn giấu. Đơn phủ tuy không bằng phủ thành chủ, phủ vương gia ở Thuần Dương Thành, nhưng cũng rất lớn, đèn đuốc sáng trưng phòng ốc rất ít, hết thảy có vẻ âm trầm. Dịch Tiểu Phong một bên đi, một bên nhìn xung quanh. Trong đêm tối, ánh sáng hồng khẳng định rất bắt mắt. Đơn phủ này khẳng định cất giấu cơ duyên. Dịch Tiểu Phong đi rất nhẹ, cơ hồ không có tiếng bước chân. Đi vào một cái hành lang, hắn mơ hồ nghe phòng ốc bên cạnh truyền đến âm thanh. Âm thanh này, buổi tối chạy cái xe gì chứ, ấy ấy. Dịch Tiểu Phong thầm mắng một tiếng, tiếp tục đi tới. Một đường vòng đi vòng lại, hắn cũng không có nhìn thấy ánh hồng. Hắn đi vào một chỗ hoa viên, nghe được có người đang uống rượu. Hắn nhìn lại, chỉ thấy trong hoa viên có một đỉnh đá, ba gã nam tử trẻ tuổi đang uống rượu ăn thịt. Đại ca cũng thật là, không cho chúng ta đi ra ngoài, quá nhàm chán. Ta tổng cảm thấy đại ca gần đây rất lạ, lúc phụ thân chết hắn cũng không có khóc. Đừng nói chuyện lung tung, đại ca không có lý do gì hại phụ thân, ba chúng ta lại không được phụ thân coi trọng, phụ thân đã sớm muốn lập hắn làm bảo chủ, hắn vì sao phải hại phụ thân? Ta không phải cái ý kia, ta chính là cảm thấy đại ca giống như thay đổi thành một người khác, đều không thích cười, các ngươi có hay không phát hiện sao? À, ngươi nói như vậy, ta cũng có cảm giác giống, hắn cả ngày bày cái mặt, ta còn tưởng rằng liên quan chuyện phụ thân chết. Hiện tại ngẫm lại, trước khi phụ thân chết hắn đã như vậy. Ba người là đệ đệ ruột của đơn thiên ca, ăn không ngồi rồi, tại đây uống rượu. Nghe được bọn họ nói chuyện, Dịch Tiểu Phong âm thầm nghi hoặc. Như vậy xem ra, đơn thiên ca không có động cơ giết phụ thân hắn. Chẳng lẽ phụ thân hắn là bị người khác làm hại, tỉ như lão ma trong hắc động, rất có khả năng, điểm này có thể ghi nhớ, nói không chừng lúc mấu chốt có thể xúi giục đơn thiên ca. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục tiêu hiện tại của Dịch Tiểu Phong là lão ma thần bí kia. Chỉ có diệt trừ lão ma này, hắn mới có thể lấy thất sắc lưu ly quả. Nghe trong chốc lát, Dịch Tiểu Phong rời đi. Hắn đi ngang qua từng phòng, dùng ngón tay đâm thủng giấy ở cửa sổ, xem xét tình huống bên trong. Thời gian nhanh chóng trôi đi. Rốt cuộc, Dịch Tiểu Phong phát hiện trong một gian phòng khách có người bị buộc chặt. Nhưng không phải vị kia lão tiền bối, mà là ba người trẻ tuổi. Hai nam một nữ, Từ Lãng, Thần Cầm Tuyết, còn có một nam tử Dịch Tiểu Phong không quen biết. Phòng chừng cũng là tuyển thủ, Dịch Tiểu Phong do dự một chút, quyết định cứu bọn họ. Đại boss quá mạnh, tuyển thủ càng nhiều càng tốt, như vậy phần thắng mới lớn hơn nữa. Dịch Tiểu Phong đẩy ra cửa sổ, nhanh chóng leo vào. Nghe được tiếng bước chân sau, ba người Tần Cầm Tuyết tức khắc khẩn trương. Bọn họ nằm trên mặt đất, run bần bật, miệng bọn họ đều bị nhét kín, mặt bị che. Dịch Tiểu Phong vung kiếm, đem dây thừng trên người bọn họ cắt đứt. Các ngươi nếu là thông minh, liền không cần lớn tiếng nói chuyện. Dịch Tiểu Phong thô giọng nói. Ba người vừa nghe, liền hiểu đối phương là tới cứu bọn họ. Bọn họ run run rẩy rẩy thoát khỏi dây thừng, sau đó gỡ vải trên miệng ra. Tần Cầm Tuyết trừng to đôi mắt đẹp. Là hắn, nàng không quên được cảnh tượng người áo vải hai ngày trước cầm đao bước chậm trong mưa. Nguyên lai người này thật là người tốt. Phòng không có đèn dầu, cho nên ba người cũng thấy không rõ mắt Dịch Tiểu Phong. Bên trong phủ còn có người khác bị bắt sao? Dịch Tiểu Phong hỏi, Tần Cầm Tuyết trả lời nói. Tiền bối, khi chúng ta tiến vào đã bị bịt kín mắt miệng, không rõ ràng lắm, nhưng nghe thấy phụ cận có người kêu to, phòng chừng không chỉ có chúng ta. Nghe được tiếng tiền bối này trong lòng Dịch Tiểu Phong thoải mái. Phòng phát sóng trực tiếp của hắn, khán giả cũng vui vẻ. Ha ha ha, hai ngày không thấy, Dịch ca đều biến thành tiền bối. Tần Cầm Tuyết nếu là biết hắn là Dịch Tiểu Phong, biểu tình sẽ như thế nào? Khẳng định lập tức yêu Dịch ca a, người đánh giấm. Tần Cầm Tuyết là của ta. Không thể không nói, hiện tại Dịch Tiểu Phong thật sự rất tuấn tú. Dịch Tiểu Phong nhẹ giọng nói, các ngươi tự mình nghĩ cách rời đi đi. Nói xong, hắn liền từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Từ Lãng nói thầm nói, hay đây là giúp đỡ từ chính đạo. Tần Cầm Tuyết gật đầu, nói, căn cứ chúng ta hiểu biết, phải đối kháng với Trác Dạ Bảo quá khó khăn, tà đạo, ma đạo còn tốt, có biện pháp khác hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng chính đạo chỉ sợ đều tới để lật đổ tà ác. Đáng tiếc, hắn đi quá nhanh, người này nhất định là cao thủ. Nếu có thể học hắn một chiêu nửa thức, nói không chừng chúng ta là có thể xoay người. Rời đi phòng cho khách, Dịch Tiểu Phong tiếp tục đi trước. Hắn còn không biết ba người Tần Cầm Tuyết nghị luận. Đi chưa được mấy bước, Dịch Tiểu Phong lại phát hiện có người bị nhốt ở trong phòng. Những người này hắn đều không quen biết, nhưng hắn vẫn ra tay cứu giúp, không lưu lại tên. Trực tiếp rời đi. Một đường đi tới, hắn cứu mấy chục người, vẫn không tìm được Thiên Kiếm Thánh Tông lão tiền bối. Sao lại thế này? Vì sao có nhiều người như vậy? Đơn Thiên Ca sao không trực tiếp đưa đi hắc động? Dịch Tiểu Phong nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Những cái tu sĩ đó thật cẩn thận rời khỏi phòng, biến mất vào bóng đêm bên trong phủ. Dịch Tiểu Phong chú ý tới bọn họ đều không có bị thương, chỉ là bị buộc chặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không rõ Đơn Thiên Ca muốn làm gì. Không bao lâu, đơn phủ liền hỗn loạn lên. Tu sĩ chạy đi quá nhiều, không có khả năng tất cả đều thành công che giấu. Trong lúc nhất thời, đơn phủ bắt đầu gà bay chó sủa. Dịch Tiểu Phong đi vào một chỗ phòng chất củi, hắn đâm thủng giấy cửa sổ, hướng bên trong nhìn lại. Ở cửa sổ đối diện có một người đả tọa dưới ánh trăng. Dịch Tiểu Phong khinh thường nhìn mặt hắn. Nhưng nhìn thấy tay chân hắn bị xích sắt quấn lấy. Hay là chính là hắn? Dịch Tiểu Phong nhẹ nhàng mở cửa sổ, sau đó leo vào. Rơi xuống đất, Dịch Tiểu Phong lại đóng cửa sổ lại. Hắn ngồi xổm trên mặt đất, nắm chặt chuôi kiếm, thấp giọng hỏi nói. Người đến từ Thiên Kiếm Thánh Tông, người nọ vừa nghe, đột nhiên trợn mắt, hai mắt phát ra tinh quang. Dịch Tiểu Phong hoảng sợ, rút kiếm. Ngươi là ai? Đối phương hỏi, thanh âm tang thương. Dịch Tiểu Phong trả lời nói, ta nghe nói Thiên Kiếm Thánh Tông một vị lão tiền bối lọt vào ám toán, ta lại có quan hệ cá nhân rất tốt với Kiếm Thánh, đặc biệt tới nghĩ cách cứu viện. Đối phương kinh ngạc, nha, ngươi cùng Bạch Hồng Tiêu quan hệ rất tốt, không có khả năng, ngươi yếu như vậy. Trong lòng Dịch Tiểu Phong tức giận, lão tử có lòng tốt cứu ngươi, ngươi thế mà nhục nhã ta. Cách chương.